Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 136, 136, một trận đòn roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ra, Lam Lam đã đưa An Nhiên đi học rồi quay trở về nhà họ Lục. Có thể, vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua mà hôm nay cô không có tâm trạng đi làm. Thường những lúc cô có chuyện buồn, thì cô luôn vẽ tranh để quên đi mọi chuyện. Nhưng hôm nay khác với mọi khi, suốt buổi sáng đến giờ cô không thể nào vẽ một bức tranh cho ra hồn được. Mỗi khi cô cầm cọ vẽ lên thì gương mặt Lục Diệp bằng đáng chết đó liền hiện ra trước mặt cô. Thậm chí còn cười nhạo vào bản mặt cô. Anh đang cười vì cô đang nhớ anh rất nhiều. Thậm chí còn rơi nước mắt vì anh. Á, đồ xấu xa. Đồ đáng chết. Anh mau biến khỏi mắt tôi. Sau này tôi sẽ mặc kệ anh. Anh đi đâu là quyền của anh. Tôi sẽ không bao giờ quan tâm nữa. Lam Lam vừa mắng chửi anh vừa dùng cọ vẽ tưởng tượng ra gương mặt anh trên giấy vẽ liền quệt lên cho hà cơn giận trong lòng cô. Ngay lúc cơn giận cô đang bùng phát dữ dội thì bất ngờ có một tiếng nói trầm ổn vang lên từ đằng sau lưng của cô. Ai mới sáng ra đã chọc giận chị dâu yêu dấu của tôi như vậy? Lam Lam giật mình liền xoay người lại nhìn. Thì ra là Lục Diệp Minh. Hôm nay anh ta cũng không đi làm sao? Anh ở sau lưng tôi hồi nào? Lục Diệp Minh cong môi cười lớn. Tôi ở đây khi nào? Chị quan tâm làm gì? Lam Lam trợn tròn đôi mắt nhìn anh ta với dáng vẻ khiếp sợ. So với Lục Diệp Bằng, cô cần phải đề phòng người đàn ông này nhiều hơn. Lục Diệp Minh sải bước chân đến cầm lên những giấy vẽ mà Lam Lam đang để trên bàn. Lật từng tấm vẽ thầm đắc khen thưởng. Vẽ rất đẹp. Tại sao? Lúc trước tôi lại có mắt như mù. Lại để qua một thiên tài như chị. Nhờ vào Thái Tứ Kiệt, anh mới biết cô chính là phù thủy hội họa mà rất nhiều người tìm kiếm. Ngay cả anh cũng đang tìm kiếm cô. Vậy mà người đó lại chính là bạn gái cũ của anh. Lam Lam rất khó chịu khi có ai đó đụng vào những tác phẩm của mình. Cô nhanh chóng bước lại giật lấy mấy bức tranh đang ở trên tay Lục Diệp Minh. Cô trả lời anh ta với giọng điệu bực bội. Đừng đụng vào đồ của tôi. Dứt lời, cô liền thu dọn đồ đạc. Có lẽ nơi này không thích hợp cho cô vẽ vời rồi. Muốn vẽ tranh cũng không được yên. Cô vừa dọn dẹp vừa lầm bầm trong miệng. Cho đến khi cô chuẩn bị đi thì Lục Diệp Minh ngay lập tức liền nắm lấy cổ tay cô lại. Tại sao lại thích tránh né tôi? Lục Diệp Minh không còn thái độ nho nhã khi nãy nữa mà thay vào đó là sự tức giận kiềm nén trong lòng từ bấy nhiêu lâu nay. Lam Lam chán ghét hất mạnh tay Lục Diệp Minh ra. Cô không quan tâm anh ta là ai. Vì đối với cô anh ta chỉ là một kẻ ích kỷ không làm mà đòi có ăn. Nếu so với Lục Diệp Bằng thì tên đàn ông này còn kém rất xa anh. Thật may khi cô lấy Lục Diệp Bằng mà không phải kẻ ăn bám như anh ta. Buông tôi ra, Lục Diệp Minh làm càng kéo mạnh tay cô về phía anh ta. Bàn tay của cô vì vậy càng bị anh ta siết chặt hơn. Lam Lam, em đừng né tránh anh nữa. Chẳng phải lúc trước em yêu anh sao? Lục Diệp Minh, Lam Lam hoảng sợ liếc mắt nhìn giao giác xung quanh. Lục Diệp Minh nhìn nét mặt xanh xao của cô liền hiểu ngay. Anh ta cong lên một nụ cười khoái chí. Trong nhà này còn anh và em thôi. Mọi người đã đi ra ngoài hết rồi. Lục Diệp Bằng cũng không có ở đây. Có lẽ anh ta còn đang vui vẻ với người phụ nữ khác. Không còn nhớ đến em nữa đâu. Em còn luyến tiếc gì anh ta mà không chịu quay lại với anh. Lục Diệp Minh, anh thả tôi ra. Tôi đang là chị dâu của anh đó. Chị dâu thì sao? Ngay cả chị vợ, tôi còn có thể đụng được. Huống hồ gì là chị dâu của tôi? Ánh mắt gian xảo của Lục Diệp Minh khi nhìn xuống thân hình không một chút mở thừa của cô. Trong lòng Lam Lam hoảng sợ nên cô đã không nghe kỹ câu nói của anh ta. Nếu cô cố gắng nghe thì sẽ biết được một sự thật kinh tởm từ anh ta. Lục Diệp Minh lần này thật sự có ý muốn làm bậy gì đó với cô. Cánh tay anh ta đang từ từ di chuyển xuống phía eo của Lam Lam. Thân hình em đã quyến rũ còn rất thơm tho. Chẳng khác tên Lục Diệp Bằng đó luôn muốn chiếm hữu em mọi lúc mọi nơi. Lục Diệp Minh đã từng chứng kiến mấy lần khi Lục Diệp Bằng âu yếm cô. Có lẽ người anh họ của anh rất say mê cô gái này rất nhiều. Lúc đó, trong đầu Lục Diệp Minh cũng suy nghĩ đen tối. Muốn chiếm hữu cô một lần, anh phải lợi dụng điểm yếu này. Bắt cô làm việc cho anh. Lật đổ Lục Diệp Bằng rời khỏi chiếc ghế tổng giám đốc nhường lại cho anh. Anh buông tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đó. Nghe xong, Lục Diệp Minh cười lớn, nâng gương mặt cô lên. Nghiến răng lại nói, em la lên đi, để mọi người biết em đang quyến rũ anh như thế nào. Mọi người lúc đó, sẽ đuổi em ra khỏi nhà và em cũng sẽ trở bên cạnh anh thôi. Nằm mơ đi. Lam Lam dường như đang nghe một câu chuyện cười liền bật cười thành tiếng vì câu nói vừa rồi của anh ta. Tôi là ai? Và anh là ai? Anh nghĩ một lời nói của anh sẽ khiến ai tin sao? Còn nữa, không lẽ tôi bị đuổi sẽ nhờ vào anh sao? Anh có vẻ hơi tự tin quá nhiều rồi. Anh nên nhớ, ngoài trừ cái Mark là vợ của Lục Diệp Bằng, phu nhân của tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị, thì tôi còn là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tần Thị, con gái của nghị viên Tần Văn Hạo. Nói xong Lam Lam khẽ giướn tay về phía anh ta cười nhạo. Buông thêm một câu, còn anh là gì nói cho tôi nghe xem. Cô, Lục Diệp Minh hơi sững sốt trước thái độ của cô. Anh nghĩ cô vẫn giống như trước luôn sợ trước lời hâm dọa của anh. Nhưng không, cô đã thay đổi, khác xưa rất nhiều, có lẽ anh đã lầm. Lục Diệp Minh nhìn cô rất lâu, ngữ khí trầm xuống, càng ngày miệng lưỡi của cô càng ghê gớm. Càng lúc, tôi còn tưởng người bạn gái cũ của tôi không phải là cô. Khí phách của cô rất giống chồng của cô đấy. Đúng là, vậy ư, Lam Lam trạng thái rất vui vẻ xô anh ra khỏi người cô. Đương nhiên rồi, vì chồng tôi luôn luôn giỏi hơn anh rất nhiều. Câu nói của cô, bất chợt khiến Lục Diệp Minh có phần tức giận. Nhanh chóng bước lại dùng hai tay nắm chặt bờ vai của cô siết thật chặt. Cô nói lại xem, ai giỏi hơn ai, tôi nói cho cô biết. Lục Diệp Bằng không bao giờ được bằng tôi đâu. Thứ con hoang như hắn ta, suốt đời chỉ là cái bóng của tôi thôi. Đau quá, buông ra, cánh tay anh ta bóp quá chặt khiến gương mặt Lam Lam khẽ nhăn nhó. Lam Lam không tin tai mình vừa nghe những gì nữa. Cô rất ghét những ai xúc phạm đến người cô yêu thương. Lục Diệp Minh hôm nay lại dám sỉ nhục người cô yêu trước mặt của cô. Lam Lam nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Cô dùng sức lấy cái giá vẽ bên cạnh, đánh vào người Lục Diệp Minh một cái thật mạnh khiến anh ta bất chợt buông cô ra. Tôi cấm anh không được xúc phạm anh ấy. Giọng điệu Lam Lam xem ra rất tức giận, có phần không thể kiềm chế được. Lục Diệp Minh khẽ kêu đau buông cô ra rất nhanh, nhưng chỉ vài giây sau, anh ta lại nhào tới cô một lần nữa. Cô dám đánh tôi vì hắn ta sao? Được, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào đã chọc giận tôi. Dứt lời, anh ta liền xô mạnh cô xuống dưới đất. Hôm nay có thể tất cả mọi người đã đi vắng, khiến cho Lục Diệp Minh có thể bạo gan muốn dùng vũ lực với cô. Lam Lam kinh sợ nhìn anh ta chằm chằm. Gương mặt tái mét, miệng cứng ngắt không nói lên được lời nào. Lục Diệp Minh vừa đi từng bước đến gần cô, vừa rút sợi dây nịt trên lưng quần của anh. Anh muốn gì? Cuối cùng Lam Lam nhịn không được phải sợ hãi lên tiếng hỏi. Lam Lam khi trước có từng nghe qua, Lục Diệp Minh rất vũ phu với phụ nữ. Có những lúc anh ta không ngần ngại chút giận lên trên đầu Dương Tử Lan khi có chuyện không vừa lòng anh ta. Có thể khi nãy cô đã kích động đến anh ta, khiến anh ta vì vậy muốn ra tay đánh cô. Lục Diệp Minh, tôi cảnh cáo anh, nếu anh lại gần tôi, Lục Diệp Bằng sẽ không tha cho anh. Nghe xong, đáy mắt hung hăng của Lục Diệp Minh bắn thẳng vào người cô. Một nụ khiếp sợ đầy nham hiểm hiện lên trên gương mặt của anh ta. Lục Diệp Bằng có ở đây, tôi cũng không ngán, trong căn nhà này, tôi chẳng sợ người nào. Câu nói cuối cùng, anh ta dùng một giọng điệu thách thức. Lục Diệp Minh không hề nói dối. Anh không hề sợ bất cứ ai trong ngôi nhà này. Về việc anh ta căm ghét Lục Diệp Bằng, không ai là không biết. Chỉ có điều ai cũng bỏ ngoài tai lời nói của anh ta. Không phải mọi người làm ngơ trước hành động của anh ta, mà là vì ai ai cũng xem anh như một kẻ dư thừa. vô tích sự, để anh ta ngồi vào vị trí phó giám đốc là để đối phó với người ngoài. Không thể để cho Lục Diệp Minh cấu kết với kẻ thù bán đứng người trong nhà. Mọi người chỉ muốn sóng yên biển lặng, không cần đấu đá lẫn nhau. Lục Diệp Minh đi tới nắm mạnh tay cô kéo lên. Anh ta cúi đầu xuống nhìn thẳng vào gương mặt cô, đưa ra điều kiện với cô. Tôi sẽ không làm gì cô nếu cô đồng ý làm việc cho tôi. Ngày mai tôi muốn có bản vẽ của cô. Thay vì cô đưa cho Lục Diệp bằng thì cô hãy đưa cho tôi. Việc này chính Thái Tứ Kiệt ra sức ép với Lục Diệp Minh. Bắt anh ta phải lấy được bản vẽ của cô. Lam Lam không hề biết ý đồ của Lục Diệp Minh là gì. Nhưng nếu vì các bản vẽ thiết kế của cô mà uy hiếp cô, không cho cô đưa cho Lục Diệp bằng thì chắc chắn anh ta đang có âm mưu gì rồi. Lam Lam nhếch môi cười, dáng vẽ lạnh lùng, mặc dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cô vẫn cương quyết ngẩng đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt giá lạnh, rồi phun ra ba chữ, không bao giờ. Lục Diệp Minh trong lòng càng điên lên khi anh ta nghe ba chữ phủ phàng từ cô. Được, hôm nay tôi sẽ cho thử nếm mùi vị đổ máu là gì. Lục Diệp Minh cong môi cười lớn. Lúc trước tôi tha, nhưng hôm nay chưa chắc tôi sẽ nương tay với cô. Anh sẽ đánh cô một trận đòn như tử. Từ những chuyện lúc xưa cô đã che giấu anh. Dạo gần đây, Lục Diệp Minh thấy được Lục Diệp Bằng và Dương Tiểu Vi có lẽ đã yêu lại từ đầu rồi. Nên anh ta có những suy nghĩ muốn bắt Lam Lam về phía anh ta. Nhưng nếu cô đã từ chối, thì anh ta lại dùng một biện pháp hèn hạ. Cho cô nếm thử vài đòn roi, xem cô có chịu khuất phục anh không. Lục Diệp Minh suy nghĩ, nếu Lục Diệp Bằng mà có về đây thấy thương tích trên người của vợ mình, có thể anh cũng chẳng thèm quan tâm. Bây giờ Lục Diệp Bằng chẳng phải đang vướng vào động màng nhện Dương Tiểu Vi đó sao? Vì vậy Lục Diệp Minh mới có gan muốn đánh Lam Lam mà không sợ đến bất cứ một người nào ngăn cản. Lục Diệp Minh còn chắc chắn Lam Lam sẽ không vì việc này mà về nói cho ba mẹ mình nghe. Anh ta hiểu quá rõ tính cô. Luôn luôn tiết kiệm lời nói, không muốn nói với ai chuyện riêng tư của mình. Cọng dây nịt được Lục Diệp Minh giơ lên thật cao. Lam Lam cảm nhận được mùi vị chết chóc sắp bao vây quanh lấy cô. Không một ai sẽ cứu lấy cô vào giờ này. Sự sợ hãi khiến cô không thể nào chịu nổi nhắm mắt lại. Cúi đầu xuống, chuẩn bị hứng chịu từng cơn đau. Cách chương.